Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112 Tâm Sinh Tò Mò. Ngô Thanh Thiền cùng Tạ Thư đều ở điểm danh chi liệt chung. Cơ Linh Song cùng Hạ Oanh là chiến đấu hệ, thêm chi hai người tinh thần lực không tính rất mạnh, không có cơ hội đi tham gia tam hệ thí nghiệm mà đi, bất quá này cũng ở hai người đoán trước chung. Sự, đối Ngô Thanh Thiền cùng Tạ Thư có thể đi thí nghiệm. Hai người là cao hứng cùng duy trì. Buổi chiều, Ngô Thanh Thiền cùng Tạ Thư cùng nhau ra ký túc xá. Thanh Thiền, người muốn thí nghiệm dược tề hệ vẫn là thực văn hệ. Ngô Thanh Thiền tinh thần lực tuy rằng thí nghiệm ra tới chỉ là trung đẳng, nhưng ở rèn luyện chung biểu hiện đã thuyết minh, nàng tinh thần lực tuyệt đối không thấp. Ngô Thanh Thiền cười nói, hai cái hệ đều thử một lần đi, nàng ở mặt thế khi là trị liệu hệ dị năng giả. Cũng là các đại trong căn cứ nhất nổi tiếng trung y. Đối đại lục này dược tề học, nàng vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Mà thực văn tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc quá, nhưng lại bởi vì này khó khăn đại, tương đối thần bí, làm nàng cũng sinh ra hứng thú thật lớn. Cho nên ở hai hệ đều cảm thấy hứng thú tiền đề hạ. Nàng tưởng đều thử một lần, dù sao là có thể kiêm tu, chỉ là thí nghiệm khó khăn khá lớn. Cũng đúng, nói không chừng hai hệ ngươi đều có thể thượng. Tạ Thư ánh mắt sáng lên cười nói. Toàn bộ học viện, phía trước chỉ có phong thần kiêm tu rèn cùng thực văn. Nếu là Ngô Thanh Thiền có thể kiêm tu hai hệ, kia cũng coi như là tân sinh trung đệ nhất nhân. Hoàng gia học viện rất lớn, tam hệ nơi địa phương cũng không có dựa gần, tương phản ly đến còn khá xa. Các nàng đi thí nghiệm đều phải cưỡi học viện xe ngựa đi. Thanh Thiền, ta trước bồi ngươi đi dược tề hệ thí nghiệm, xong rồi lại cùng đi thực văn hệ. Tạ Thư cũng muốn nhìn một chút bạn tốt có thể hay không bị dược tề hệ trúng tuyển. Hảo A, hai người ở ngồi xe ngựa khi gặp Hỏa Ly Nhược cùng Mộ Dung Thanh. Thanh Thiền, Tạ Thư, các ngươi muốn đi thí nghiệm. Mộ Dung Thanh đạm cười nhìn về phía hai người. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Ân, A Thư trước bồi ta đi dược tề hệ thí nghiệm. Các người đâu? Chúng ta đi rèn hệ thí nghiệm mà đi. Mộ Dung Thanh là tinh luyện hệ linh thực sư. Nhất thích hợp rèn hệ. Hỏa Ly Nhược mắt đào hoa ba quang lưu chuyển. Hắn nhìn Ngô Thanh Thiền tư tư hỏi. Ta còn muốn đi thực văn hệ thí nghiệm. Người đi sao? Hắn biết Ngô Thanh Thiền ẩn tàng rồi tinh thần lực. Nếu là đi thực văn hệ thí nghiệm, quá đến khả năng rất lớn. Đi à, các người đi trước rèn hệ thí nghiệm. Ta cùng A Thư đi dược tề hệ thí nghiệm xong liền qua đi. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Nàng phát hiện Hỏa Ly Nhược kỳ thật không trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngày đó ở đi thông hoàng gia học viện trên đường tương ngộ. Ngay lúc đó Hỏa Ly Nhược lâm vào sinh tử khốn cảnh chung. Lại có một bác chi lực, hiện tại hồi tưởng lên, nếu là chính mình không ra tay, hắn trừ bỏ dùng độc châm ngoại. Hẳn là còn có mặt khác thủ đoạn có thể đem những người đó toàn bộ đánh chết. Nếu không, vị kia văn hòa đại đế cũng sẽ không đơn độc mặc kệ sủng ái nhất nhi tử đến Nam Bộ Hoàng gia học. Viện câu học, nghe phong thần nhắc tới quá mức ly nếu bối cảnh, hắn trừ bỏ là tam đại đế quốc chi nhất thái tử ngoại. Mấu tộc càng là trung ương đại lục đỉnh cấp lánh đời thế gia chi nhất Hàn gia. Mà Hỏa Ly Nhược vị kia mẹ kế. Chỉ là đến tư nhất lưu thế gia Tần gia, bên ngoài thượng hẳn là không dám nhằm vào hắn, chỉ dám lén động tác nhỏ không ngừng, kia vì sao văn hỏa đại đế cùng Hàn gia lại mặc kệ Tần gia nữ nhân. Sau lưng ám sát Hỏa Ly Nhược đâu, trong đó liên hệ, làm Ngô Thanh Thiền đều tâm sinh vài phần tò mò. Hảo, một hồi thực văn hệ thấy. Hy vọng chúng ta đều có thể trở thành đại lục nhất tôn quý thực văn sư, Hỏa Ly Nhược cong cong môi. Ý có điều chỉ nói, hắn luôn có một loại cảm giác, chỉ cần Ngô Thanh Thiền muốn làm, nàng là có thể trở thành thực văn sư. Hắn thực chờ mong, hảo, một hồi thấy, Ngô Thanh Thiền khẽ cười cười, Hỏa Ly Nhược hẳn là sẽ là kế phong thần lúc sau. Lại một người thành công kiêm tu hai hệ chức nghiệp học viên. Xem ra chính mình hẳn là nghiêm túc đối đãi kế tiếp thí nghiệm mần ni. Hết chương.